Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 621. Góc truyện audio.com. Chương 621. Thẩm Văn Chí rụt cổ lại. Im miệng cho tôi. Thẩm Văn Hạ tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Văn Chí. Ôm quyền nhìn về phía ông già vừa nói chuyện. Ông Vương, mong ông thứ lỗi. Vương Thiên Nam khinh thường nói chuyện với Thẩm Văn Hạ. Quay đầu. Hổ, trong sân đấu giá, ai cũng không có mặt mũi. Tất cả nói chuyện bằng tài lực. Muốn thể diện, lấy tài lực ra mà kiếm. Nếu ai dựa miệng kiếm thể diện, Vương Thiên Nam tôi là người đầu tiên không cho thể diện. Xé miệng người đó, nói đến đây, ông giơ bảng la lớn. 18.000 tỷ tê, ông Vương. Ông nói rất đúng, trong sân đấu giá nên nói chuyện bằng tài lực. Chứ không phải tụ thành nhóm rồi cảm thấy mình giỏi. Ai cũng phải nể mặt. Tuy tài lực nhà họ Trương tôi không hùng hậu. Nhưng dám đấu một lần với mấy tập đoàn. Ai thua ai thẳng không biết. Nhưng chắc chắn có thể khiến mấy tập đoàn kia phải mất máu. Câu ông Vương nói tôi hiểu. Cũng biết tài lực không thể so với ông Vương. Cho nên ông Vương ra giả. Tôi lui. Nhóm đầu giả ra giả. Tôi sẽ tiếp tục, Trương Tùng Đào ba chủ Đông Bắc đứng dậy nói. Chỉ cần người không ngu đều có thể nghe ra Trương Tùng Đào đang bất mãn với liên minh ba nhà họ Thẩm. Họ Đỗ, họ Ngụy, cũng đang nã pháo vào ba nhà này. Đồng thời nói cho ba nhà này biết nhà họ Trương ông không sợ liên minh của bọn họ. Chỉ cần ba nhà này ra giá ông sẽ khiến bọn họ phải đổ nhiều máu hơn. Tôi đồng ý với ông Trương. Ông Vương ra giả. Tôi lui. Nhóm đấu giá ra giả. Tôi lại tiếp tục. Mã Kim Sơn gia chủ nhà họ Mã ở Lĩnh Nam đứng dậy nói. Vương Thiên Nam đứng dậy ôm quyền. Ông Trương. Ông Mã. Cảm ơn. Ông Vương khách sáo rồi. Hai vị gia chủ ôm quyền đáp lễ lại. Ngồi xuống. Sắc mặt Thẩm Văn Hạ. Ngụy Văn Huy. Đỗ Thiên Sinh rất khó coi. Hiển nhiên, ngoài mong đợi của họ, liên minh ba nhà không dọa được một số gia tộc lớn. Ngược lại khiến cho mấy gia tộc lớn đấy bất mãn. Mấu chốt ông Vương, ông Mã, ông Trương không phải hạng người qua loa nào đấy. Tất cả đều là gia tộc không dễ chọc. Nếu tiếp tục ra giả, họ Vương, họ Mã, họ Trương không hợp tác thì không sao. Nếu cũng hợp tác như liên minh của họ, chưa chắc đã thành công. Nếu bọn họ mất kiên nhẫn mặc kệ tài lực, vậy ba nhà họ Thẩm, họ Ngụy, họ Đỗ sẽ rất thảm. Tại cậu, nói linh tinh chọc tức ba nhà kia. Chưa nói vì cậu mà phải bỏ nhiều máu hơn. Có thể lấy được sâm huyết rồng không còn chưa chắc. Cậu đúng là sao chổi Thẩm Văn Hạ hung ác trợn mắt nói với Thẩm Văn Chí. Mặt Thẩm Văn Chí trắng bệch, run bần bật, anh ta không nghĩ tới. Một câu nói của mình lại rước phải phiền phức lớn như vậy. 18.300 tỷ. Chấm, Đỗ Thiên Sinh tiếp tục tăng giá. Rõ ràng không còn tự tin như trước. Không phải sót tiền, mà là ba nhà này không dễ chọc. Trong lòng ông ta có chút lo lắng. 19.500 tỷ. Vương Thiên Nam tăng giá. Quyết tâm muốn đẩy lui Đàm Đỗ Thiên Sinh. Đỗ Thiên Sinh cắn chặt răng. 21.000 tỷ. Chấm chấm. Ô, người ở đây hít khí lạnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới lại ra giá lớn vậy. Mọi người bất ngờ. Bọn họ tưởng 19.000 tỷ là đã có kết quả rồi. Lại không nghĩ đến. Tận 21.000 tỷ rồi mà vẫn chưa có kết quả. Thần tiên đánh nhau quá ngoạn mục. Ông cụ, 21.000 tỷ đã vượt quá khả năng của chúng ta. Người đàn ông trung niên bên cạnh nói bên tại Vương Thiên Nam. Sắc mặt Vương Thiên Nam có chút khó coi. Không cam lòng nhưng lại xót tiền. Định quyết định từ bỏ. Lúc này, Trương Tùng Đào hỏi. Ông Vương, chúng ta hợp tác chứ? Có thể thêm tôi. Mã Kim Sơn đứng dậy nói. Vương Thiên Nam trực tiếp đồng ý, nói. Chia đều tiên và sâm huyết rồng. Không thành vấn đề. Mã Kim Sơn với Trương Tùng Đào tỏ thái độ. Cách Trương.